xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đệ nhất bút đầu tư. Song càng hợp nhất, Thang Phượng điện thoại thực mau liền đánh tới Lâm Hướng Bắc văn phòng. Nàng cũng lo lắng đâu, sợ thời gian dài nhân ra cho rằng nàng không nghĩ hợp tác. Trong điện thoại, hai người liền ước định hảo ký hợp đồng thời gian. Lần này hai người trực tiếp đi luật sở ký hợp đồng, bảo đảm hai bên quyền lợi. Nghe được Lâm Hướng Bắc yêu cầu này, Thang Phượng liền cảm thấy người này thật là so Hoàng Quốc Đống đáng tin cậy nhiều. Khó trách nhân ra có thể đương lão bản, chính là chuyên nghiệp. Thang Phượng cảm thấy chính mình nên đem này kinh nghiệm học xuống dưới, về sau chỉ cần cùng hợp đồng có quan hệ chuyện này, liền tốn chút tiền đi tìm chuyên nghiệp luật sư hỗ trợ trưởng mắt. Buổi tối, Lâm Hướng Bắc lại đi mẹ vợ ra ăn cơm, thuận tiện cùng khuê nữ nói tin tức tốt này. Phương Thu Vân cấp Gia Ngư gắp đồ ăn, nghe được Lâm Hướng Bắc nói chuyện này, sợ ngây người. Gì? Con rể này vô thanh vô tức liền đầu tư Hoành Thánh cửa hàng. Ngươi hiểu không? Ngươi liền đầu tư. Ngươi đây là không đem tiền đương tiền a? Khai cái cửa hàng như thế nào cũng muốn 1-2 vạn đi. Mua cái đại kiện còn có thể nhìn đến đồ vật. Khai cái cửa hàng vạn nhất mệt. Vậy thật sự ném đá trên sông. Lâm Hướng Bắc sợ nhất Phương lão sư. Vuông lão sư không tán đồng. Liền chỉ vào Gia Ngư, ngươi hỏi nàng, nàng thế nào cũng phải muốn khai, ta nơi nào có biện pháp. Gia Ngư có điểm khinh bỉ hắn, tốt xấu cũng là đương cha, điểm này chuyện này còn muốn hướng trên người nàng đẩy. Bất quá tính, chuyện này cũng xác thật là nàng yêu cầu, chính mình chuyện này chính mình khiêng. Gia Ngư nắm bà ngoại tay, bà ngoại, Thang sư phó Hoành Thánh ăn rất ngon. Ta thích ăn, ta không cần Thang sư phó cùng lão Hoàng khai cửa hàng. Lâm Hướng Bắc hỗ trợ giải thích một phen. Nàng chính là sợ Thang sư phó lại đi tìm Hoàng Quốc Đống khai cửa hàng, đến lúc đó ăn không được Hoành Thánh. Ta cảm thấy có đạo lý a. Dù sao hài tử thích ăn sao, ta cũng không uổng sự. Phương Thu Vân giật giật môi, không biết nên nói gì. Nói không nên quán hài tử, nhưng Ngư Bảo cũng không tính quán, ngày thường vừa dán người, trước nay không bởi vì muốn đồ vật mà làm ầm ĩ quá. Nói không có việc gì đi, lại cảm giác chuyện này rất khoa trương. Hài tử muốn ăn Hoành Thánh liền khai cửa hàng, cũng liền ngươi sủng hài tử. Phương Thu Vân nói, Lâm Hướng Bắc cười nói, ai có thể so được với ngài a? Nhìn xem đem Ngư Bảo chiếu cố đến thật tốt. Nói nữa, ta cùng Yến Ni như vậy nỗ lực kiếm tiền, không phải cũng là hy vọng Ngư Bảo quá đến vui sướng, tâm tưởng sự thành sao? Phương Thu Vân liền tưởng khai, nữ nhi con rể hiện giờ sẽ kiếm tiền, xác thật cũng không thể lấy quá khứ quan niệm tới yêu cầu, dù sao liền như vậy một cái bảo nhi. Cùng đến khởi, kia về sau ta cũng muốn dính Ngư Bảo hết. Đi Ngư Bảo trong tiệm ăn Hoành Thánh, có thể hay không không trả tiền a? Bà ngại tùy tiện ăn, ăn nhiều hơn, tôn phụ ở bên cạnh cười. Kia ông ngoại có thể hay không đi a? Đều đi đều đi, còn có cậu mợ cùng Minh Kiệt ca ca. Hai tử nói chọc đến trong nhà một trận nhẹ nhàng, liền dễ dàng. Như vậy quá quan, bất quá Lâm Hướng Bắc biết, sở dĩ có thể quá quan, vẫn là bởi vì chính mình cùng Yến Ni xác thật sẽ kiếm tiền. Nếu là gác ở quá khứ, chuyện này chỉ định làm không thành, bởi vì hắn cùng Yến Ni cũng chưa tiền, làm gì đại sự nhi đều phải tìm trưởng bối lấy tiền. Tự nhiên đến nghe trưởng bối an bài, quả nhiên a, chính mình có tiền tâm không hoảng hốt. Hắn rốt cuộc cảm nhận được một phen tài đại khí thô cảm giác. Lâm Hướng Bắc thuận tiện giúp Gia Ngư xin nghỉ, ngày mai mang Gia Ngư đi ký hợp đồng. Phương Thu Vân nói, ngươi làm chính sự nhi, mang hài tử đi làm gì? Chúng ta Ngư Bảo muốn khai cửa hàng, này không được làm nàng chứng kiến một chút. Lâm Hướng Bắc xoa xoa Gia Ngư đầu, về sau thật đúng là cá lão bản, Gia Ngư cũng vui mừng. Cười, nàng thực thích loại này ở chung bầu không khí, ngày hôm sau Lâm Hướng Bắc liền mang Gia Ngư đi. Luật sở, Thang Phượng nhìn đến Gia Ngư tới, cũng thực kinh ngạc, Lâm Hướng Bắc đồng dạng giải thích một phen, Thang Phượng nghe xong lý do. Nhìn thoáng qua Gia Ngư, cảm thấy đứa nhỏ này về nhà cũng coi như khổ tận cam lai, phía trước đi theo Hoàng Quốc đống cái. Loại này ba, phòng trừng nhật tử cũng không hảo quá, liền Hoàng Quốc đống đối hắn kia thân khuê nữ bộ dáng. Liền không phải cái đương cha bộ dáng, hai bên tiêu tiền thỉnh luật sư hỗ trợ định ra hợp đồng. Hạch định không có lầm lúc sau. Ở luật sư chứng kiến hạ ký kết hợp đồng, chính là lấy cửa hàng danh thời điểm. Thang Phượng hỏi Lâm Hướng Bắc ý kiến, Lâm Hướng Bắc nhìn về phía khuê nữ. Kêu gì tên? Gia Ngư nói, Thang sư phó Hoành Thánh. Loại này ăn uống cửa hàng, lấy người nào đó vì chiêu bài ngược lại càng tốt. Bởi vì người khác vừa nghe liền thật cho rằng người này Hoành Thánh rất lợi hại. Hơn nữa càng tốt nhớ, Lâm Hướng Bắc nhìn về phía Thang Phượng. Canh tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Thang Phượng vốn dĩ nghĩ kêu A Phượng Hoành Thánh, nhưng là cảm thấy tên này cũng không tệ lắm. Nhân gia cũng mặc kệ cửa hàng, liền đặt tên, vẫn là dùng nàng họ. Này cũng không gì hảo thuyết, hành, liền cái này, vì thế cửa hàng danh cũng viết vào hợp đồng. Lúc này đây Thang Phượng cố ý yêu cầu, cửa hàng danh thuộc về nàng, không thể lại cho người khác, thiêm xong hợp đồng. Lâm Hướng Bắc liền đi lấy 1 vạn năm ra tới. Hắn cùng Thang Phượng một người ra 1 vạn năm tới khai cửa hàng, Thang Phượng trong tay liền có 3 vạn tài chính, nàng cũng cấp Lâm Hướng Bắc viết một phần biên lai. Trang Hoàng, chuyện này ngươi đề gì ý kiến không? Ta không hiểu cái này. Phía trước đều là người khác đi làm. Nói thật ra, làm ta chính mình đi. Ta thật đúng là Trang Hoàng không ra hảo bộ dáng, Lâm Hướng Bắc nói. Ta cũng không hiểu, bất quá việc này cũng không cần chúng ta hiểu đi. Tiêu tiền thỉnh chuyên nghiệp người đi làm. Ngươi đi tìm thiết kế sư hỗ trợ thiết kế. Ta tức phụ lần trước kia cửa hàng chính là nhân gia thiết kế sư thiết kế. Nhưng xinh đẹp, Lâm Hướng Bắc còn đem thiết kế công ty địa chỉ nói cho Thang Phượng. Lúc này, Thang Phượng là thật sự tin tưởng đối phương mặc kệ chuyện này. Nàng cảm thấy này Lâm lão bản còn rất nói chuyện giữ lời. Hành, Lâm lão bản ngươi yên tâm. Khai cửa hàng chuyện này bao ở ta trên người. Khai cửa hàng sự tình liền như vậy định ra tới. Thang Phượng trong tay có tiền, liền bắt đầu hành động. Nàng phía trước kỳ thật liền xem qua một ít mặt tiền cửa hàng. Chỉ là quá quý luyến tiếc tiền, hiện tại có đối tác. Tiền liền không cần tỉnh chứ. Đương nhiên muốn thuê hảo mặt tiền cửa hàng, hơn nữa Lâm lão bản cũng nói. Phải ở gần đây khai, bởi vì cách hắn ra gần. Cái kia kêu Gia Ngư tiểu cô nương phương tiện ăn Hoành Thánh, cho nên Thang Phượng trực tiếp liền đem mặt tiền cửa hàng định ở này phụ cận, tuyển nửa ngày. Liền đem vị trí định ra tới, vẫn như cũ là ở trung phố phồn hoa mảnh đất, hơn nữa ly phía trước mặt tiền cửa hàng không xa. Lão khách hàng nhóm cũng có thể phương tiện lại đây, liền không lo lắng khai cửa hàng chi sơ không sinh ý. Thang Phượng bận việc xong, buổi tối về nhà, xưởng chế biến thịt lão Kim liền tìm lại đây. Lão Kim ở xưởng chế biến thịt đi làm, chuyên môn cấp tiệm cơm Quốc Doanh đưa thịt, cho nên cùng Thang Phượng quan hệ rất quen thuộc, sau lại khai cửa hàng. Thang Phượng đều là tìm hắn lấy hóa, giá cả dựa theo tiệm cơm Quốc Doanh giá cả lấy, tự nhiên so bên ngoài tán bán muốn tiện nghi, lại còn có đều là bộ vị tốt nhất thịt. Lão Kim trực tiếp tìm Thang Phượng hỏi. Cái kia Hoàng lão bản, người xác định không hợp tác đi. Thang Phượng nói, kia đương nhiên, tan vỡ, cái loại này người, ta mới không hợp tác. Lão Kim gật gật đầu. Vậy thành, hắn hôm nay còn đi trong xưởng tìm ta, nói muốn tìm ta lấy hóa đâu. Thang Phượng nói, ngươi không đáp ứng đi, kia sao có thể a? Sao khả năng đáp ứng? Ta là cái loại này người, phía trước cho rằng ta từ giữa lấy chỗ tốt, hiện tại còn tưởng tiếp tục chiếm ta tiện nghi, ta mới không như vậy, không cốt khí. Khác đơn vị như thế nào ta không biết, nhưng là ta xưởng chế biến thịt có thể thiếu sinh ý. Hiện tại người càng có tiền, ta sinh ý càng tốt, đây là hảo đơn vị tự tin. Thang Phượng trong lòng cảm khái. Lúc trước nàng ở tiệm cơm Quốc Doanh cũng là thực tốt đơn vị tới, nhưng là hiệu quả và lợi ích là càng ngày càng kém. Nàng không có biện pháp, muốn nuôi không nổi ra. Vừa vặn xem nhân gia bán trứng luộc trong nước trà kiếm thật nhiều tiền, mới ra tới bán hoành thánh. Ngươi không cần để ý đến hắn, ta là không có khả năng cùng hắn hợp tác rồi. Lão Kim cũng không nhiều đãi, nói thẳng, dù sao nếu ngươi không tiếp tục kết phường, kia người này mơ tưởng từ ta nơi này mua được hảo thịt, ta cũng không phải bị người oan uổng, còn có thể thiển mặt quay đầu lại. Không ngươi tầng này quan hệ, hắn kia cửa hàng có thể lấy hảo thịt, một đầu heo hảo thịt liền như vậy điểm, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Lần sau hắn tới, ta trong lòng hiểu rõ. Đi về trước, Thang Phượng cười nói, ai ngươi từ từ, ta vừa lúc bao một ít hoành thánh, hôm nay nhiệt cũng không hào phóng, ta cho ngươi lấy một ít trở về. Lão Kim nói, này sao không biết xấu hổ đâu, này có gì, đều như vậy chín. Thang Phượng vào nhà liền dùng hộp cơm trang một chén lớn mới mẻ hoành thánh, đều là đã sớm bao tốt, phóng nước lạnh lạnh, chuẩn bị buổi tối nấu cấp người trong nhà ăn, lúc này trực tiếp dùng để làm lấy lòng, chính là người này tình đáng giá. Lão Kim giúp nàng rất nhiều, trở về trực tiếp nấu liền thành. Con tôm ta cũng thả một ít, trực tiếp nấu, đúng rồi, ta lập tức muốn khai tân cửa hàng, quay đầu lại ngươi đi trong tiệm miễn phí ăn. Lão Kim nói, lại muốn khai tân cửa hàng lạp, đúng vậy, này không cũng muốn sinh hoạt sao, quay đầu lại còn muốn ngươi nhiều giúp đỡ đâu, ta này hoành thánh không thiếu được hảo thịt. Lão Kim nói, kia không thành vấn đề, nhiều năm như vậy giao tình, năm đó ta đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, ngươi cũng là giúp không ít vội, năm ấy Nguyệt ai có thể đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn đến người khác, ăn không đến đồ vật, đó chính là mặt mũi. Thang Phượng cho hắn thật nhiều thứ mặt mũi, thậm chí sau lại có thể thăng chức, cũng dựa vào Thang Phượng hỗ trợ, nhiều năm như vậy đều là lão giao tình. Hai người chính nói chuyện, Lưu Đại Dũng đã trở lại, nhìn Lão Kim liếc mắt một cái, làm Lão Kim vào nhà nói chuyện. Lão Kim xua xua tay, không được, trong nhà còn vội vàng đâu, đi về trước, sau đó liền đi rồi. Lưu Đại Dũng hỏi, hắn tới làm gì? Tới nói Hoàng lão bản sự tình, nói Hoàng lão bản còn muốn tìm hắn mua thịt, hỏi ta là cái gì tính toán. Lưu Đại Dũng cũng không tiếp tục nói, Lão Kim, nấu điểm hoành thánh ăn đi. Không có, ta cho ngươi hạ điểm mì sợi đi, hôm nay bao hoành thánh ta mới vừa cấp Lão Kim, ngày mai ta không lại bao điểm. Nghe được lời này, Lưu Đại Dũng thần thái liền không phải thực vui vẻ, trong nhà ăn cho hắn làm gì, ngươi cùng hắn thân a? Thang Phượng nghe vậy không cao hứng, nhân gia giúp ta vội, như vậy nể tình, ta làm người tay không trở về giống lời nói sao? Ta cũng liền điểm này tay nghề còn tính giá trị điểm tiền. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, nói ra đi làm người chê cười, chê cười. Ta cũng không biết có phải hay không chê cười. Ngươi bên ngoài nhận thức người nhiều lắm đâu, ta có thể so khớp thượng. Lưu Đại Dũng không thoải mái nói, hắn liền không thích Thang Phượng điểm này. Bên ngoài nơi nơi nhận thức lung tung rối loạn người, cùng một đám nam nhân cũng có thể nói chuyện được, càng thêm không giống cái nữ nhân hình dáng. Thang Phượng bị hắn khí tới rồi, ta nhận thức người nhiều còn không phải là vì cái này ra. Đi ra ngoài nơi nào không tiếc muốn bằng hữu trợ giúp. Ngươi lại nói bậy, ta hay không để yên. Lưu Đại Dũng nghe vậy, cũng lười đến nói nữa. Cảm thấy cùng nàng cãi nhau không ý nghĩa, Thang Phượng cũng mặc kệ hắn. Chính mình trong tay một đống sự tình đâu, nàng đều cầm tiền. Hàng đầu chuyện này chính là đem cửa hàng khai lên, Hoàng Quốc Đống lại lần nữa tìm lão Kim bị cử. Tuyệt, đối phương thậm chí thái độ rất kém cỏi nhi, cái này làm cho đương nhiều năm đại lão bản Hoàng Quốc Đống rất là tức giận, chính là cố tình còn không có biện pháp, nghĩ đến đời trước hắn đụng tới loại này tiểu nhân vật. Một ánh mắt đều sẽ không cấp, hiện tại thế nhưng còn bị người chế nhạo, hắn cũng chịu không nổi cái này khí, tình nguyện tiêu tiền mua quý một chút thịt, cũng không tìm lão Kim, dù sao về sau khai Xích Hoành Thánh cửa hàng kiếm tiền rất nhiều. Cũng không cần hiếm lạ một chút tiện nghi thịt, hắn cũng không tin. Đều là thịt heo, chỉ cần bảo đảm mua chính là mới mẻ thịt, còn có thể khác biệt lớn như vậy. Hắn tìm mấy nhà cung tiêu xá. Rốt cuộc tìm một nhà thoạt nhìn không tồi cửa hàng. Cùng người định rồi mỗi ngày muốn thịt heo. Làm người hướng trong tiệm đưa. Thịt heo sự tình liền như vậy giải quyết. Dư lại sự tình chính là một lần nữa khai trương. Hoàng Quốc Đống cấp trong nhà gọi điện thoại. Làm hoàng mẫu lại đây. Lần này hắn cũng không thỉnh đệ tức phụ. Bởi vì chỉ tính toán làm lão mẫu thân lại đây mang mang tân nhân. Rốt cuộc mẹ nó trừ bỏ mua thịt không lấy lòng. Thang Phượng bên kia tay nghề tựa hồ vẫn là học được. Lần này sự tình hắn cũng đã nhìn ra. Người trong nhà làm việc là dựa vào không được. Nhưng lần này hoàng mẫu khó mà nói lời nói. Trở về hai ngày này, lão nhị lão tam đều cùng nàng phân tích không ít. Cảm thấy lão đại tuy rằng có tiền, nhưng là dính không quang. Cái kia Thang Phượng giúp đỡ nấu hoành thánh, có thể phân đi bốn thành chia hoa hồng. Người trong nhà nấu hoành thánh chỉ lấy tiền lương. Kết quả là đã xảy ra chuyện còn muốn bị mắng. Này quả thực so Dương Bạch Lao còn khổ. Lão đại đối người trong nhà quá độc ác, cho nên lần này nhất chí quyết định muốn cho Hoàng Quốc Đống minh bạch một đạo lý. Ly người trong nhà, hắn gì cũng không phải, lần này Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại làm hoàng mẫu đi. Hoàng mẫu không trực tiếp đáp ứng, mà là làm hắn đem trong tiệm chia hoa hồng phân một bộ phận ra tới. Ta là mẹ ngươi, đều là cho ngươi nấu hoành thánh, ta còn so ra kém Thang Phượng. Rốt cuộc ta là mẹ ngươi, vẫn là nàng là mẹ ngươi a. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Hoàng Quốc Đống tức giận đến cái trán mạo gân xanh. Hắn liền tưởng sang cái nghiệp. Sao nhiều như vậy kéo chân sau đâu? Tưởng thơm lây, còn không giúp hắn vội. Liền biết chết đòi tiền. Hắn đời trước cấp trong nhà bao nhiêu tiền, lại một lần bị đâm sau lưng. Hoàng Quốc Đống khí tâm lại nghẹn muốn chết. Cảm giác chính mình bên người thật là không một cái. Người tốt, hắn trực tiếp treo điện thoại. Cũng không tin, hắn tìm cái đầu bếp tới, còn so ra kém mẹ nó cái này lão thái thái. Hoàng Quốc Đống thực mau liền ở nhân tài thị trường chiêu cái đầu bếp đã trở lại, sau đó bắt đầu một lần nữa buôn bán. Bất quá hắn cũng phát hiện, nhà hắn cửa hàng không xa một cái không cửa hàng cũng ở trang hoàng. Nghe nói cũng là ăn uống cửa hàng, xem diện tích còn không nhỏ. Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra không nóng nảy. Ăn uống cửa hàng càng nhiều càng tốt. Liền cùng bán quần áo giống nhau. Cửa hàng tụ tập, khách nhân mới có thể tụ tập tới. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Hoàng Quốc Đống này cửa hàng một lần nữa khai trương. Phụ cận lão khách hàng nhưng thật ra cũng nể tình lại đây. Rốt cuộc phía trước lưu lại ấn tượng vẫn là thực hảo, nghĩ liền tính tan vỡ. Nhưng chiêu bài còn ở, hương vị khẳng định cũng còn ở, kết quả tới ăn lúc sau. Hương vị đã hoàn toàn không phải phía trước cái kia hương vị, tuy rằng nói cũng có thể ăn. Chính là có đối lập mới có thương tổn, đồng dạng là hoành thánh, nhưng đã không phải cái kia làm người ăn lưu luyến quên phản canh thị hoành thánh, này đó khách nhân. Trong miệng chưa nói gì, nhưng là trong lòng cũng đã không có mỗi ngày tới ý tưởng. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà lần này ở phương Nam đãi nửa tháng. Mãi cho đến Tống Như Tinh bên này thông chi hai người có thể chính thức bắt đầu xử lý tiếp quản xưởng quần áo thủ tục, mới quyết định từ phương Nam gấp trở về. Lúc này đây hai người cũng xác thật học rất nhiều đồ vật, đối với làm xưởng cũng có manh mối, bất quá quang học một lần không thể được. Hai người còn nhìn suy nghĩ về sau nhiều một chút như vậy học tập cơ hội. Cho nên hai người trước khi đi còn chuẩn bị thỉnh Trần Nguyên ăn một bữa cơm, đưa điểm lễ vật gì, đêm này quan hệ giữ gìn hào, tổng không thể chỉ dựa vào Tống Như Tinh bên kia giữ gìn, Trần Nguyên không đáp ứng ăn cơm. Chỉ cùng hai người uống lên một ly cà phê, vẫn là ở xưởng quần áo chiêu đãi trong phòng uống, Tôn Yến Ni cười đưa lên lễ vật, biểu đạt trong khoảng thời gian này cảm kích chi tình. Trần Nguyên nói, không cần, ta cùng Tống Như Tinh là bạn cùng trường, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là, Tôn Yến Ni nói. Việc nào ra việc đó, các ngươi là bạn cùng trường, nhưng là được đến lợi ích thực tế chính là chúng ta. Chúng ta chú trọng lễ thượng vãng lai, còn thỉnh Trần tiên sinh không cần khách khí a, Trần Mỹ Hà nói. Đúng vậy, đây là chúng ta lễ tiết. Trần Nguyên cũng liền không cự tuyệt. Xác thật cũng không phải vượt qua hợp lý phạm vi lễ vật. Các ngươi đây là chuẩn bị đi trở về. Tôn Yến Ni nói, đúng vậy, bên kia xưởng quần áo đã bắt đầu làm thủ tục. Đi trở về là có thể bắt đầu khởi công. Về sau không chuẩn còn cần Trần tiên sinh nhiều chỉ điểm. Trần Nguyên nói, làm đại nhà xưởng, trừ bỏ chất lượng giám thị nghiêm khắc, ra hóa mau, cũng không có gì khó khăn địa phương. Các ngươi nên làm được đến, Tôn Yến Ni cười nói. Chúng ta cũng là hy vọng về sau không ngừng làm đại nhà xưởng, cũng hy vọng có thể làm ra chính mình nhãn hiệu tới. Chúng ta cũng là có mộng tưởng sao, vẫn là hy vọng có thể tiến bộ. Quý đơn vị chính là chúng ta học tập đối tượng, Trần Nguyên cười lắc đầu, Tôn Yến Ni xem hắn này thái độ, trên mặt tươi cười muốn duy trì không được. Trần Mỹ Hà nói, Trần tiên sinh đây là đối chúng ta không xem trọng sao? Trần Nguyên nói, không phải không xem trọng các ngươi, có lẽ ta nói chuyện tương đối trực tiếp, nhưng là Hoa Quốc trang phục nhãn hiệu xác thật rất khó làm lên. Chỉ là thiết kế phương diện, liền rất khó ở quốc tế thị trường chiếm ưu thế. Cho nên ta cảm thấy các ngươi nếu muốn làm trang phục, vẫn là làm đại công tốt nhất, như vậy nhất bớt việc cũng nhất bảo đảm. Hắn đây là đứng ở một cái thương nghiệp lập trường cấp ra nhất thực tế kiến nghị, cùng Tống Như Tinh giao lưu thời điểm, hắn cũng là nói như vậy, làm thương nhân, muốn kiếm tiền, vẫn là muốn thực tế một chút. Nghe được Trần Nguyên nói, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà tâm tình đều có điểm không tốt. Hai người từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là ái quốc giáo dục. Sách giáo khoa thượng đều là ái quốc chủ đề, chính mình bị khinh thường cũng liền thôi. Rốt cuộc xác thật gây dựng sự nghiệp còn không có sang lên. Nhưng là Hoa Quốc trang phục bị người khinh thường, trong lòng liền không khả năng thoải mái, Tôn Yến Ni hết chỗ nói rồi. Nhưng là vì không đắc tội người, nàng cũng không dám nói cái gì. Trần Mỹ Hà vẫn là thành thật một ít, nỗ lực chịu đựng khí, nhưng vẫn là tưởng tranh một tranh. Ta tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng là ta cũng biết chúng ta quốc gia hiện tại xuất khẩu sản phẩm còn rất nhiều. Chúng ta là khởi bước vãn, nhưng là không đại biểu chúng ta liền sẽ vẫn luôn lạc hậu. Trần tiên sinh, chúng ta Hoa Quốc trang phục khẳng định có thể so sánh bên ngoài hảo, sẽ có như vậy một ngày. Trần Nguyên nhướng mày, vậy rửa mắt mong chờ. Rời đi trong xưởng thời điểm, hai người đều thở dài. Tôn Yến Ni cũng nói, ta cùng Hướng Bắc đều có thể làm buôn bán đâu, Ta Hoa Quốc trang phục đương nhiên có thể làm đại. Liền tính chúng ta làm không được, nhưng là khẳng định có người có thể làm được. Nàng đối chính mình là không tin tưởng, nhưng là đối người khác là rất có tin tưởng, liền tính ta làm không được. Chúng ta Ngư Bảo này một thế hệ người, khẳng định có thể hành. Ngoạc kép, Tôn Yến Ni là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng cái này sườn trường còn không có lên làm. Nhà nàng Ngư Bảo trước đương lão bản, nàng mới vừa về nhà. Liền nghe Lâm Hướng Bắc nói ra Ngư đầu tư khai cửa hàng tin tức, dù sao sổ tiết kiệm tiền đều lấy ra, về sau thật sự có phần hồng. Ta cũng hướng cái này sổ tiết kiệm bên trong tồn, Tôn Yến Ni thật là chịu phục, biết Hướng Bắc sẽ hống hài tử, nhưng là hống đến loại tình trạng này cũng là đại khí. Nhưng là Tôn Yến Ni cũng sẽ không nói Lâm Hướng Bắc làm sai, bởi vì đổi làm là nàng, cũng vô pháp cự tuyệt Ngư Bảo yêu cầu. A, hành đi. Đi tiếp chúng ta cả lão bản về nhà, thuận tiện cả hố lão bản đi xem nàng kia cửa hàng trang đến gì dạng. Gia Ngư lại lần nữa nhìn đến mụ mụ, chỉ cảm thấy mụ mụ thật sự đen gầy. Nàng chủ động cùng Tôn Yến Ni cọ cọ, sau đó nói chính mình đầu tư Hoành Thánh cửa hàng sự tình. Biết rồi, ngươi ba ba đều nói chúng ta Ngư Bảo đều so với ta trước đương lão bản. Gia Ngư cười, về sau mụ mụ miễn phí ăn Hoành Thánh, ha ha. Kia đương nhiên, ta cũng coi như là trước tiên hưởng thụ chúng ta Ngư Bảo hiếu thuận. Tôn Yến Ni thật sự rất vui mừng, một đường vất vả cùng bụi bặm, tại đây một khắc cũng chưa, một nhà ba người tự nhiên vẫn là ở bên ngoài ăn cơm. Chuẩn bị tìm Trần Mỹ Hà cùng nhau, Tôn Yến Ni biết Mỹ Hà cũng tưởng niệm Ngư Bảo đâu, thuận tiện đi nhìn ra Ngư cùng Thang Phượng đầu tư Hoành Thánh cửa hàng. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn, bên trong còn có người ở bận việc, đứng ở bên ngoài nhìn nhìn. Là Thang Phượng ở chỉ huy công nhân làm việc. Tôn Yến Ni nói, đây là ta Ngư Bảo đầu tư cửa hàng A, nhìn thật không sai, còn không phải sao, thỉnh thiết kế sư xuất đồ, ta nhìn, rất thời thượng. Ngư Bảo cũng nói tốt, Gia Ngư gật đầu, phía trước lão hoàng kia mặt tiền cửa hàng là có chút đi giả cổ phong, nhưng là trên thực tế cái kia giả cổ phong càng thích hợp về sau thời đại. Lúc ấy thời thượng mặt tiền cửa hàng quá nhiều, cho nên giả cổ phong ngược lại hấp dẫn người. Nhưng là hiện tại mọi người đều theo đuổi mở ra thời điểm, thời thượng nguyên tố ngược lại càng làm cho người có cấp bậc bất đồng thời đại, đại gia thẩm mỹ theo đuổi cũng là biến hóa. Tôn Yến Ni nói, thật chờ mong a, đây chính là chúng ta Ngư Bảo đầu tư cửa hàng, ngẫm lại liền rất mới lạ a. Nàng khuê nữ mới 4 tuổi đâu, liền biết đầu tư, tuy rằng đầu tư lý do rất ấu trĩ, chỉ là vì ăn Hoành Thánh, nhưng là đây là thật đánh thật lấy tiền đầu tư a. Ngư Bảo thật sự đương lão bản lạp, chờ gặp được Trần Mỹ Hà. Tôn Yến Ni lại hứng thú bừng bừng cùng Trần Mỹ Hà chia sẻ tin tức tốt này, Trần Mỹ Hà thế mới biết Hoàng Quốc đống cùng người tan vỡ. Hơn nữa Ngư Ngư cùng cái kia canh lão bản kết phường khai cửa hàng, chỉ cảm thấy thế sự biến hóa, nàng đều có thể nghĩ đến chờ tân cửa hàng khai lên. Hoàng Quốc đống biết chuyện này, nên khí thành gì dạng, nói lên, Ngư Bảo thật đúng là rất có thể khí Hoàng Quốc đống. Trước kia liền tổng nói một lời dỗi đến Hoàng Quốc đống không thể hé răng, nghĩ đến trước kia những cái đó cảnh tượng. Nàng lại nhịn không được cười, ngươi a, chạy nhanh đem lão hoàng đã quên đi, hắn không đáng giá ngươi nhớ kỹ. Nàng là thật không nghĩ thơ ấu những cái đó không tốt sự tình bị Ngư Ngư nhớ rõ. Gia Ngư ngây thơ gật đầu, tâm nói các ngươi thật sự hiểu lầm, nàng trước nay không đem lão hoàng để ở trong lòng. Cùng Thang Phượng hợp tác, thật sự chỉ là cảm thấy đối phương thực đáng tin cậy. Vừa lúc gặp phải như vậy một cơ hội, Gia Ngư này cửa hàng còn ở trang hoàng một chốc tự nhiên khai không đứng dậy, nhưng là xưởng quần áo bên kia thủ tục, lại có thể lập tức làm. Tống Như Tinh mấy ngày này nhưng không nhàn rỗi, toàn lực nhìn chằm chằm chuyện này, mặt khác đem cho vay cũng thúc giục làm xuống dưới, cho nên Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni sáng sớm hôm sau liền cùng Tống Như Tinh chạm mặt. Từng người hội báo từng người tình huống, Trần Mỹ Hà còn ngượng ngùng nói chính mình lúc ấy đối Trần Nguyên nói những lời này đó. Nàng xong việc cũng lo lắng cho mình nói sẽ ảnh hưởng Tống Như Tinh cùng Trần Nguyên bạn cùng trường quan hệ. Tống Như Tinh không sao cả xua xua tay. Không quan hệ, chúng ta ngày thường cũng là sẽ tranh luận này đó. Trần Nguyên ở nước ngoài lớn lên, cho nên đối quốc nội không hiểu biết. Cũng không biết chúng ta những năm gần đây tiến bộ có bao nhiêu đại. Người có chứa thành kiến, các người tranh luận cũng không có gì. Hơn nữa chúng ta chỉ là bạn cùng trường quan hệ. Cái này quan hệ chính là giúp đỡ cho nhau. Chưa nói tới cái gì bằng hữu cảm tình, nói trắng ra là chính là đôi bên cùng có lợi. Ta giúp ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần. Trần Mỹ Hà lúc này mới yên tâm, nói xong việc tư. Ba người lại thảo luận gần nhất tình huống, cùng kế tiếp an bài. Tống Như Tinh đã bắt được trong xưởng kiểm kê văn kiện, thành phố ý tứ là chúng ta tận lực có thể ở lâu một ít công nhân. Này đó công nhân không thuộc về quốc doanh đơn vị công nhân, nhưng là tốt xấu có thể có cái địa phương ăn cơm. Các ngươi cảm thấy đâu? Trần Mỹ Hà nói, ta đương nhiên không thành vấn đề. Ta cũng là nghỉ việc công nhân viên chức, biết đại gia khó xử. Hơn nữa đại gia có kinh nghiệm, so chiêu tân nhân cường. Tôn Yến Ni nói, ta cũng không thành vấn đề, bất quá cũng muốn hảo hảo chọn. Bằng không chiêu đến ta như vậy ái hỗn nhật tử cũng không tốt. Tống Như Tinh nghe vậy cười, kia chuyện này Nhi liền định ra tới thực mau. Giang thị ngon xưởng quần áo chuyển tư doanh tin tức liền truyền khai, công nhân nhóm kỳ thật đã sớm đã nghe được tin tức, cũng biết một bộ phận người sẽ phân lưu đi khác đơn vị, có một bộ phận người tác chuẩn bị mua đứt. Này đối với công nhân tới nói cũng thật không phải tin tức tốt. Chính là cũng bởi vì phía trước trong xưởng hiệu quả và lợi ích nửa chết nửa sống. Đại gia lấy tiền lương đều lấy không được tiền, chỉ có thể lấy trang phục để tiền lương. Cho nên tin tức này truyền ra tới sau, ở trong xưởng cũng không có khiến cho quá lớn dao động. Hơn nữa trong xưởng cũng đã phát thông cáo chuyển tư doanh lúc sau, trong xưởng sẽ lưu lại một đại bộ phận công nhân. Hơn nữa kế tiếp tiền lương cũng sẽ không dùng trang phục gán nợ. Bởi vậy, tiến thêm một bước trấn an công nhân nhóm cảm xúc. So với trực tiếp nghỉ việc không công tác, còn có thể lưu tại trong xưởng đi làm, cũng coi như là một cái đường lui. Mới nhậm chức ba vị lão bản ở đi xong trình tự thanh toán tiền lúc sau, chính thức xuất hiện ở trong xưởng. Tống Như Tinh đối với trong xưởng tới nói là xa lạ, nhưng là Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà nhưng đều không xa lạ. Tôn Yến Ni chính là trong xưởng đại khách hàng đâu, mà Trần Mỹ Hà, nàng phía trước chính là trong xưởng nghỉ việc công nhân a. Hảo chút nhận thức Trần Mỹ Hà người đều cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, không thể tin được, đừng nói những người này. Trần Mỹ Hà chính mình đều cảm thấy nằm mơ giống nhau, nàng đã từng chật vật đi ra cái này xưởng. Có một ngày, thế nhưng sẽ như vậy đi trở về tới, nhân sinh cảnh ngộ thật sự là thay đổi thất thường. Ba người ngày đầu tiên tới cũng không làm nghi thức, chỉ là trước cùng trong xưởng lưu lại lãnh đạo cùng công nhân thấy cái mặt, thuận tiện an bài trong xưởng công tác. Sau đó đem xưởng quần áo tên cũng phải sửa lại, ngon tên này đã là đi qua. Cái này xưởng đem nghênh đón tân tương lai. LEOSING. Hết chương.